Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 104, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104, học viện hoàng cực. 104. Huyền ý bị cầm tù canh một. Mỗi cái thuật pháp viện khảo thí thời gian đều là 3 ngày. Cái thứ nhất khảo thí chính là đan viện. Cái thứ hai là gieo trồng viện. Cái thứ ba là trận viện. Cái thứ tư là phủ viện. Thứ năm cái là minh văn viện. Thứ sáu cái là khí viện. Cuối cùng mới là võ viện. Bởi vì võ viện người nhiều nhất, 3 ngày khẳng định khảo không xong, cho nên liền phóng tới cuối cùng. Tiêu Lăng Hàn chờ bố trí trận pháp người tới triệt trận pháp khi, trở tay bố trí một cái vây trận, trực tiếp đem người này vây ở trận pháp. Hắn bố trí chính là tam cấp thượng phẩm trận pháp, mà người này chỉ là tam cấp hạ phẩm trận pháp sư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, người này muốn phá vỡ trận pháp không biết đến là ngày tháng năm nào đi. Bất quá này liền không liên quan Tiêu Lăng Hàn sự. Trở lại động phủ, Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý còn không có trở về. Có chút kỳ quái, mắt thấy liền phải đến khảo hạch thời gian. Chẳng lẽ gia hỏa này sợ chính mình thi không đậu, còn ở khí viện bù lại luyện khí. Đi vào chính mình phòng, thấy Phệ Linh thử trên giường đuôi một cái hộp. Cái hộp này vẫn là một cái nhị cấp hạ phẩm pháp khí. Này Phệ Linh thử đãi ngộ cư nhiên tốt như vậy. Giường đều pháp khí. Xem ra chính mình không ở này hơn 3 tháng. Phệ Linh thử cùng thượng quan Huyền Ý ở chung thật là tốt đẹp. Phệ Linh thử ở Tiêu Lăng Hàn còn không có vào động phủ, cũng đã ngửi được trên người hắn khí vị. Trong lòng bồn chồn, cái này đáng sợ nhân loại lại về rồi. Nhà mình thân thân chủ nhân không ở, chuột thân nếu không bảo, chuột sợ quá. Cho nên Tiêu Lăng Hàn tiến phòng, Phệ Linh thử lập tức làm một cái tự cho là sáng suốt quyết định giả bộ ngủ. Tiêu Lăng Hàn ngủ đến nửa đêm đều còn không thấy thượng quan Huyền Ý trở về. Này, rõ ràng thực không bình thường. Mí mắt đột nhiên nhảy lợi hại, luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn đứng dậy mặc tốt quần áo, đem ngủ say chung Phệ Linh thử nhắc lên. Phệ Linh thử chính là Mỹ tư tư mộng, đã bị người đảo dẫn theo. Nó lập tức phát ra bất mãn kháng nghị. Chi chi chi, nhân loại đáng chết, cư nhiên dám quấy rầy chuột đại gia thanh mộng. Câm miệng, ổn muốn chết, nhanh lên mang ta đi tìm ngươi chủ nhân. Phệ Linh thử lập tức bị này băng hàn thấu xương thanh âm bừng tỉnh. Hù chết chuột, cư nhiên là cái này đáng sợ nhân loại. Chuột thân nguy rồi, ngẩn người làm gì, còn không nhanh lên dẫn đường. Tiêu Lăng Hàn tay nhéo Phệ Linh thử cái đuôi lay động một chút. Phệ Linh thử mắt đầy sao xẹt, vựng vựng hồ hồ, bị Tiêu Lăng Hàn đặt ở lòng bàn tay. Tiêu Lăng Hàn ở chính mình cùng Phệ Linh thử trên người phân biệt dán một chương ẩn thân phù. Sau đó liền ấn Phệ Linh thử sở chỉ phương hướng cấp tốc chạy đi. Này có thể so chính mình tìm muốn mau nhiều. Có khiết ước chính là không giống nhau. Lần trước thượng quan Huyền Ý bị Lạc Hồng Nhan bắt đi, chính mình chính là tìm một ngày mới tìm được. Một trận gió lạnh thổi tới, trong bóng đêm núi rừng gian truyền đến rào rạt lá cây thanh cùng quạ đen khàn khàn mà thực cốt hí vang. Ở Phệ Linh thử dẫn dắt hạ, Tiêu Lăng Hàn 7 vòng 8 quải đi tới học viện sau núi một chỗ hoang vắng sơn động ngoại. Trong sơn động đen như mực một mảnh, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Mà chính mình lưu tại thượng quan Huyền Ý trên người thần thức ấn ký, cũng không có cảm giác được hắn ở bên trong. Phệ Linh thử là thượng quan Huyền Ý khiết ước thú, nếu nó cảm ứng được thượng quan Huyền Ý ở bên trong, kia mặc kệ bên trong có hay không người, Tiêu Lăng Hàn đều phải đi vào nhìn một cái. Chi chi chi, chủ nhân ở bên trong, ta ngửi được trên người hắn khí vị. Hừ, đừng lên tiếng. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem Phệ Linh thử ném vào chính mình trong tay áo. Một người thật cẩn thận mà hướng trong sơn động đi đến. Đen nhánh sơn động, gió lạnh gào thét, bén nhọn thứ minh thanh phảng phất quỷ quái ở kêu gào phá ra mặt đất. Tiêu Lăng Hàn nắm thật chặt trong tay nắm kiếm, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Ngẫu nhiên có 1-2 chỉ con rơi lên đỉnh đầu bay qua. Cứ việc Tiêu Lăng Hàn trên người dán ẩn thân phù, nhưng như cũ có con rơi có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Hướng hắn vươn lợi chảo, Tiêu Lăng Hàn không thể không dừng lại, một bên ứng đối con rơi đánh lén, một bên chậm rãi hướng trong sơn động tới gần. Qua nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc tiếp cận sơn động cuối. Đập vào mắt chính là mấy gian nhà tù. Bên trong âm u ẩm ướt, trong không khí tựa hồ đều có thể mờ mịt ra hơi nước tới. Âm u hư vô chung phiếm hủ bại cùng hủ thi hương vị. Nơi này hàng năm không thấy thiên nhật, liền không khí đều là vẩn đục. Một người bình thường đợi trong chốc lát cũng chịu không nổi. Huống chi là bị nhốt ở nơi này người. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng cả đời cũng ra không được. Nơi này tràn ngập một loại tử vong hơi thở. Đột nhiên xích sắt lẫn nhau va chạm phát ra. Leng keng, thanh âm, phảng phất oan hồn không cam lòng gào giống. Tiêu Lăng Hàn theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái quần áo tả tơi thiếu niên. Hai tay hai chân đều bị xích sắt khóa. Tiêu Lăng Hàn trong mắt xẹt qua ngập trời sát ý, trong cơn giận dữ. Từng bước một hành đến nhà tù trước, run rẩy đôi tay, giơ lên trong tay kiếm. Loảng xoảng, một tiếng, cửa lao thượng xiềng xích bị chém xuống. Trong phòng giam thiếu niên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quen thuộc tuấn mỹ bóng người xuất hiện ở chính mình trước mắt. Hắn tựa như một đạo chiếu sáng thiếu niên trong lòng. Thiếu niên dùng sức chớp chớp mắt, rất sợ này chỉ là chính mình ảo giác. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở ảo tưởng người này có thể phát hiện chính mình mất tích, có thể nhanh lên xuất hiện đem chính mình cứu ra đi. Từng ngày hy vọng biến thành thất vọng. Hắn thật sợ chính mình cứ như vậy chết ở nơi này. Thật vất vả trọng sinh, hắn còn không có báo thù, không có tìm được cha mẹ, không có tìm được gia gia. Hắn hảo không cam lòng. Lâu, bị xích sắt khóa thiếu niên đúng là Thượng Quan Huyền Ý. Hắn ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn nháy mắt, một viên bất an tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ. Tiêu ca, ca, hô lên này một tiếng. Hắn rốt cuộc duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lăng Hàn ba bước cũng làm hai bước đi đến Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Đem hắn ôm vào trong lòng ngực, tay phải giơ lên trong tay kiếm, đem trên tay hắn trên chân xích sắt toàn bộ chặt đứt. Trước cho hắn kiểm tra rồi một chút thân thể, phát hiện hắn trong thân thể linh lực bị khóa ở đan điền, là bị người hạ phệ linh đan. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử lấy ra giải phệ linh đan giải dược, lại uy hắn ăn chữa thương đan dược. Thượng Quan Huyền Ý trên người đều là bị thương ngoài da, chỉ là trên mặt bị người hạ độc đuôi hỏa bò cạp độc. Tiêu Lăng Hàn trên người cũng không có giải độc đuôi hỏa bò cạp giải dược. Độc đuôi hỏa bò cạp sinh hoạt ở sa mạc, nếu muốn giải nó độc chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhìn nguyên bản phấn điêu ngọc trác xinh đẹp khuôn mặt, thế nhưng bị người dùng độc làm hỏng nửa bên. Tiêu Lăng Hàn trong lòng lệ khí liền nhịn không được nảy sinh, tưởng đem hạ độc người thiên đao vạn quả xử cực hình. Hắn nhẹ nhàng mà đem Thượng Quan Huyền Ý thu vào long ngọc không gian chung. Lúc này mới quay đầu tới đánh giá nơi đây. Nơi này thật đúng là một cái cầm tù người hảo địa phương. Đã có người như vậy thích cầm tù người, vậy chờ bị cầm tù đi. Tiêu Lăng Hàn ở trong phòng giam bố trí ba cái sát trận, ba cái vây trận, lại ở vây ngoài trận mặt bố trí một cái ảo trận, làm người hoàn toàn nhìn không ra bên trong cùng phía trước có bất luận cái gì biến hóa. Tin tưởng sẽ cho tới nơi này người một cái đại đại kinh hỉ, lau đi chính mình lưu lại hết thảy dấu vết. Tiêu Lăng Hàn biến mất ở trong sơn động. Thượng Quan Huyền Ý tỉnh lại sau, phát hiện chính mình cư nhiên ở một cái linh khí nồng đậm địa phương. Trên người thương đã hảo thất thất bát bát, duy độc trên mặt còn có chút đau đớn. Thay đổi một bộ quần áo, hắn lúc này mới có thời gian đánh giá chính mình nơi địa phương. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng thế nhưng là như thế quen thuộc. Này không phải chính là bọn họ phát hiện thất thải liên địa phương sao? Đi đến ao biên, trong nước ảnh ngược chính mình xấu xí bất kham má phải. A, Thượng Quan Huyền Ý hoảng sợ, duỗi tay ngăn trở má phải. Nói như thế nào hắn cũng là một người cố tình mỹ thiếu niên, nhưng hiện tại chính mình biến thành một cái sửu bát quái. Cái này làm cho hắn có chút không tiếp thu được. Đường Tiêu Lăng Hàn tiến vào Long Ngọc không gian. Nhìn đến chính là Thượng Quan Huyền Ý một người thất hồn lạc phách mà ngồi ở góc. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn hướng chính mình đi tới. Thượng Quan Huyền Ý có chút muốn trốn đi. Bình thường thời điểm Tiêu Lăng Hàn nhưng nhất xú Mỹ tới. Vẫn luôn đều lấy chính hắn có một bộ anh tuấn khuôn mặt mà đắc chí. Hiện tại chính mình biến thành cái dạng này. Chính là không nghĩ làm hắn nhìn thấy chính mình xấu xí một mặt. Sư huynh, người đừng tới đây. Thượng Quan Huyền Ý về phía sau rụt rụt thân mình. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Không vui nhìn Thượng Quan Huyền Ý, vài bước tiến lên. Ngồi xổm hắn trước người. Vươn tay khơi mào hắn cằm. Sư huynh, đừng nhìn. Cầu ngươi đừng nhìn. Thượng Quan Huyền Ý mang theo tiếng khóc cầu xin nói. Sợ cái gì? Còn không phải là chúng độc sao? Chờ ta tìm đủ dược liệu. Luyện chế thành giải dược. Người trên mặt vết sẹo chỉ là việc rất nhỏ. Tiêu Lăng Hàn lấy ra Thượng Quan Huyền Ý che khuất mặt tay phải. Nhìn kỹ xem. Cũng liền mấy ngày nay mới trúng độc. Chỉ cần ở 3 năm nội xứng tề giải dược. Dung mạo tự nhiên sẽ khôi phục. Thật sự. Ta mặt thật sự còn có thể khôi phục. Đương nhiên là thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ân, có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người ngồi ở ao biên. Nhìn sinh cơ bừng bừng thất thải liên. Thượng Quan Huyền Ý bắt đầu hồi ức chính mình tao ngộ. Nguyên lai ở nửa tháng trước. Đỗ Tư Thông đột nhiên tìm được Thượng Quan Huyền Ý. Muốn thỉnh hắn hỗ trợ luyện chế một kiện nhị cấp pháp khí. Rốt cuộc đại gia phía trước liền nhận thức. Thượng Quan Huyền Ý không có do dự liền đáp ứng rồi. Sau lại, Thượng Quan Huyền Ý đem luyện chế tốt pháp khí đưa cho Đỗ Tư Thông. Mà Đỗ Tư Thông một hai phải thỉnh Thượng Quan Huyền Ý ăn cơm. Không lay chuyển được hắn. Thượng Quan Huyền Ý đành phải cùng hắn cùng đi học viện Chí Mỹ trai ăn cơm. Chỉ là ăn ăn Thượng Quan Huyền Ý liền mất đi ý thức. Chờ hắn lại tỉnh lại cũng đã ở cái kia địa lao. Tiêu Lăng Hàn, Đỗ Tư Thông, thực hảo, liền ta người ngươi đều dám tính kế. Ta chắc chắn làm biết cái gì là nhân gian luyện ngục. Nhớ tới lúc trước Thượng Quan Huyền Ý nhắc tới cùng Đỗ Tư Thông tương ngộ quá trình. Tiêu Lăng Hàn lúc ấy liền cảm thấy người này có chút vấn đề. Quả nhiên đại gia tộc ra tới người đều là ích lợi tối thượng. Nói vậy lúc ấy hắn trong lòng tưởng chính là chính mình trốn bất quá. Kéo hai cái đệm lưng cũng hảo. Một cái không chịu phụ thân thích con vợ cả. Còn có khi thời khắc khắc áp chế hắn mẹ kế. Loại người này nội tâm sớm đã vặn vẹo. Không thể gặp người khác so với hắn hảo. So với hắn vận may. Người không phải là uống xong rượu mới ngất xỉu đi đi. Tiêu Lăng Hàn hoài nghi nhìn Thượng Quan Huyền Ý. Chính mình chính là công đạo quá gia hỏa này. Không có chính mình cho phép. Không chuẩn hắn uống rượu. Không có. Tuyệt đối không có. Ta vẫn luôn nhớ rõ người đã nói. Ta uống rượu đã say. Không thể uống rượu. Thượng Quan Huyền Ý giơ lên ba ngón tay làm bộ muốn thề. Không có liền hảo. Không cần như thế kích động. Ta tin ngươi. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh đem hắn tay ấn xuống tới. Đây chính là tu chân giới. Có chút lời thề cũng không thể tùy tiện phát. Vậy ngươi như thế nào sẽ làm cho như thế chật vật? Tiêu Lăng Hàn nói, ghét bỏ nhìn Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái. DIY, quảng cáo, cách chương.